Anh cứ chờ đi. Lôi Ai Sâm xanh mặt. 6 giờ tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.